Hán tử lực lưỡng, đầu bóng loáng, Bá Cát Tư cười mà nói. Trung niên áo bào trắng nọ cũng nói, tam đệ người mới là vị diện của Ngọc Lan đại lục chúng ta, từ trước tới nay là thiên tài mạnh nhất. Trung niên áo bào trắng, Bá Cát Tư nhìn về phía Lôi Lâm, trong ánh mắt cũng hàm chứa một tia kính phục. Không thể nói như vậy, ánh mắt của Lôi Lâm nhìn về phía hướng đông nam, tự hồ xuyên thủng qua sự cản trở của nhà cửa, thấy được nơi Lâm Lôi đang tu luyện trong sơn cốc, khẽ cười mà nói, Lâm Lôi này bây giờ mới là hạ vị thần, cũng chỉ là bước trên con đường tu luyện, thế nhưng tương lai của hắn có ai nắm chắc đây? Ít nhất tốc độ tu luyện của hắn hiện tại so với ta năm đó cũng chỉ là hơi chậm hơn một chút thôi, về phần thành tựu sau này thì rất khó nói. Hán tử lực lưỡng, đầu bóng loáng và trung niên áo bào trắng đều kẽ gật đầu. Bối độ đặc đó cũng nói với ta rồi, trong những vị diện khác có tuyệt thế thiên tài, 10 năm đạt khi đến hạ vị thần, 100 năm trung vị thần, 1000 năm thượng vị thần, mà kẻ ngu dốt thì ngàn vạn năm cũng vẫn ở chỗ bế tắc như cũ, không cách nào bước vào cảnh giới hạ vị thần. Lôi Lâm cười nhạt mà nói, đây chính là linh tính và ngộ tính. Lôi Lâm cảm khái nói, Lâm Lôi này chính là một người rất có linh tính, rất có ngộ tính. Trong vòng 1000 năm có thể bước vào thượng vị thần, cái này quả là không thể tưởng tượng được. Bá Cát Tư, trung niên bảo áo trắng kia đều cảm thán mà nói. Lôi Lâm lúc bấy giờ lại cười nhạt. Cái đó cùng kỳ ngộ của mỗi người có liên quan, loại tuyệt thế thiên tài đó cũng không đáng phải hâm mộ. Lôi Lâm hiển nhiên có một chút không để tâm đối với loại thiên tài đó. Loại nhân vật thiên tài đó nỗ lực sớm có ngày bước vào cảnh giới thượng vị thần, nhưng bọn hắn làm sao mà biết được, nếu như các loại pháp tắc huyền ảo ngay từ lúc bắt đầu không thử dung hợp, đợi khi đạt tới thượng vị thần, các loại huyền ảo đại thành lại thử dung hợp, vậy thì chậm mất rồi. Pháp tắc huyền ảo phải sớm bắt đầu dung hợp, càng sớm độ khó càng nhỏ. Lôi Lâm cảm khái nói, nếu như lúc đầu khi ta ở cảnh giới hạ vị thần mà biết đạo lý này, e rằng có thể dung hợp được tất cả 6 đại huyền ảo, đã tới cảnh giới viên mãn từ lâu. Dung hợp tất là các loại huyền ảo ư, tam đệ, loại người đó trong vô số vị diện mới có mấy người, trùng điền áo bảo trắng kia nói. Lôi Lâm lại cười cười, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Đại ca, Lôi Lâm nhìn về phía hán tử lực lưỡng, đầu bóng loáng. Chúng ta có thể tự qua ba đạt vị diện ngục giam trốn ra đây. Lâm Lôi này cũng xem như có chút công lao. Người cũng tù luyện đại địa pháp tắc. Người nên bàn luận một chút cùng với hắn. Được rồi, hán tử lực lưỡng, đầu bóng loáng, Bá Cát Tư sảng khoái gật nhẹ đầu. Lôi Lâm nhìn về phía trung niên áo bào trắng. Nhị ca, ta cũng chịu đại ân của bối lộ đặc. Người cũng thuận tiện đi chiếu cố tiểu phệ thần thử kia một chút, thuận tiện cùng hắn bàn luận một chút xem thử. Đúng là ta cũng cảm thấy có chút nhàm chán đây. Trung niên áo bào trắng đó cũng cười cười mà nói. Trong khe nước róc rách chảy, Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong cảm nhận đối với nguyên tố. Tất cả lĩnh ngộ từng tí một đều chảy lên trong đầu của hắn. Điều này cũng làm cho khóe miệng của Lâm Lôi không tự kìm hãm được có vẻ tươi cười. Trong khi Lâm Lôi tù luyện, Bối Bối cũng chìm xuống ở một bên tù luyện. Đột nhiên, một người hán tử lực lưỡng xuất hiện ở chỗ này. Lâm Lôi này, hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng, Bà Cát Tư chứng kiến ở khóe miệng Lâm Lôi mỉm cười. Tu luyện không ngờ, tu luyện đến cười lên, thực sự là làm cho người ta hâm mộ. Lấy tu luyện làm vui thích, đó là số ít cường giả mới có thể làm được. Thích làm việc gì đó, như vậy một khi tham gia, hiệu suất sẽ cao phi thường. Mà nếu như không thích một việc gì đó, cố tình bắt buộc bản thân tham gia làm, hiệu suất sẽ thấp phi thường. Tuyệt đối đại đa số cường giả đều vì không ở giữa người khác, vì không muốn để người khác giết chết mình, một đám các đại nguyên nhân bắt buộc bản thân phải tu luyện. Bắt buộc tu luyện, hiệu suất làm sao đuổi kịp được với tự mình thích cỡ chứ. Đạo lý này vô số cường giả đều hiểu rõ, bọn họ cũng nỗ lực làm cho bản thân thích tu luyện, nỗ lực làm cho tu luyện trở thành một loại chuyện sướng khoái. Như vậy tốc độ tu luyện mới nhanh, mới càng dễ dàng lĩnh ngộ và đột phá. Thế nhưng là thích hay không thích, đó là phản ứng tự nhiên của tâm linh. Không phải ngươi muốn thích là sẽ thích. Ví dụ như nhìn thấy một nữ nhân rất xấu xí, ngươi lại cố gắng làm cho mình thích. Lựa chọn của tâm linh là không cách nào thay đổi được, cũng không làm sao được. Bà Cát Tư tiên sinh, ngươi tới để làm chi? Bối Bối tà là lớn lên. Lâm Lôi lúc này cũng mở mắt ra, lập tức đứng lên cười mà nói. Bà Cát Tư tiên sinh. Hán tử lực lượng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư cười ha hả mà nói. Lâm Lôi, ta biết người tu luyện đại địa pháp tắc, thực khéo là ta cũng tu luyện đại địa pháp tắc đây. Ngươi và ta trao đổi một chút nha, ngươi thấy thế nào? Vậy đương nhiên là quá tốt rồi. Lâm Lôi rất vui mừng lẫn sợ hãi. Cùng cường giả tu luyện cùng một loại pháp tắc luận bàn, đặc biệt đối phương còn mạnh hơn nhiều so với mình, đó là cơ hội phi thường khó có được. Sau cùng phải để cho người ta nguyện ý hạ thấp thân phận để bồi mình tiếp. Nói là bản luận, trên thực tế chính là trợ giúp mình, chỉ bảo mình. Ta tương đối là ngu dốt. Trong đại địa pháp tắc chỉ tu luyện có hai loại huyền ảo. Một loại là thổ hệ nguyên tố huyền ảo, còn loại khác lại là lực lượng huyền ảo. Hán tử lực lượng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư cười lớn. Lâm Lôi, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Lâm Lôi trong lòng khẽ run lên. Bây giờ hắn mới biết rằng, vậy đại địa pháp tắc còn có một huyền ảo nữa, chính là lực lượng huyền ảo. Chỉ nghe ầm một tiếng, một lượng lớn đại địa nguyên tố ngừng tụ thành. Bên ngoài thân thể của hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư trực tiếp hình thành một tầng khải giáp trong suốt màu vàng đất. Không phải màu hắc ngọc sao? Lâm Lôi đáy lòng thất kinh. Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận đấy. Đối phó với ngươi, ta sẽ không sử dụng lực lượng huyền ảo, trực tiếp sử dụng thổ hệ nguyên tố huyền ảo này. Cẩn thận nha. Bá Cát Tư nhếch miệng cười lớn. Nói rồi Bá Cát Tư đạp mạnh xuống đất, vọt lên phía trước đè tới. Còn quyền thì phải đánh đấm thẳng lên Lâm Lôi. Ánh mặt trời chiếu lên khải giáp trong suốt màu vàng đất đó rất chói mắt. Quyền phải của Bá Cát Tư bỗng dưng ngưng tụ thành đầu một con sói hùng dữ. Con sói hùng dữ đó còn nhe răng ngoạm tới. Con sói hùng dữ kia còn phát ra tiếng kêu. Lâm Lôi biến sắc mặt, liền lui về phía sau. Thế nhưng Bá Cát Tư này không ngờ lại thi triển thần chi lĩnh vực. Thân là trung vị thần, thần chi lĩnh vực của Bá Cát Tư làm cho tốc độ của Lâm Lôi giảm mạnh. Keng một tiếng, tử huyết nhuyễn kiếm và con sói hùng dữ đó đụng vào nhau. Lâm Lôi lúc bấy giờ phảng phất như cát tan vụn ra, giống như bị thiên thạch đập trúng như vậy. Một tiếng bùng mãnh liệt bay ra phía xa ở chỗ đầm sâu, bọt nước tung tóe khắp nơi. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống, những giọt nước văng lên giống như từng viên trân châu lấp lánh trong suốt. Trời quá yếu đi, Bá Cát Tư lắc đầu. Ầm một tiếng, Lâm Lôi từ bên trong đầm sâu bay lên, lập tức hạ xuống dưới mặt đất, nhìn Bá Cát Tư trước mắt dò hỏi. Bá Cát Tư tiên sinh, cái đầu con sói hung ác vừa rồi ông hình thành trên đầu quyền đó, tại sao lực công kích lại mạnh như vậy? Độ cứng rắn làm thế nào mà đọt được với thần khí chứ? Lâm Lôi đối với tình cảnh vừa rồi đó rất là mê hoặc. Bá Cát Tư khóe miệng nhếch lên, tự mình từ từ nghĩ đi. Nụ cười của Lâm Lôi vụt tắt. Được, lại nào? Lâm Lôi cắn răng. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày Lâm Lôi đều bị Bá Cát Tư đánh bại 3 lần. Bá Cát Tư cho đến tận bây giờ vẫn không chỉ bảo điều gì cả. Lâm Lôi vẫn là nghi hoặc, muốn tự mình suy nghĩ mà không thể nào suy nghĩ được. Kỳ thực cho dù làm cho Bá Cát Tư nói, Bá Cát Tư cũng không nói ra một đạo lý nào hết. Dù sao, Bá Cát Tư hắn lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo này cũng là mất hơn 1000 năm. Lâm Lôi và Bá Cát Tư trao đổi mà Bối Bối cũng được cùng trung niên áo bảo trắng kia luận bàn. Ở dưới cái loại luận bàn này, tốc độ của Lâm Lôi đối với lĩnh ngộ thổ hệ nguyên tố huyền ảo cũng tăng lên rất nhiều. Lâm Lôi lại một lần nữa bị đánh bay, té trên mặt đất, nhưng Lâm Lôi lại cười rất tươi. Ta đã sai rồi, sai thật rồi. Lâm Lôi cười ha ha. Nó không phải là chết, không phải là chết. Ta vẫn không hiểu, trong đại địa vô biên ẩn chứa mạch động chi lực, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bây giờ đã hiểu rồi, đã hiểu thật rồi. Đại địa mạch động. Thì ra chính là đại địa mạch động. Bộ dạng của Lâm Lôi tự nhiên như điên cuồng, ngửa đầu cười to. Trong lúc Lâm Lôi cười to thì đồng thời một luồng lực lượng đại địa kỳ lạ cực lớn không cách nào địch nổi giáng xuống. Khu vực không gian chỗ Lâm Lôi bắt đầu trở nên vẹn vặn vẹo. Ở trước sự tồn tại của cuồng pháp tắc dường như là đặc thù này, bất kể là thần linh cường đại đến thế nào đều cũng chỉ là con kiến hôi. Ngay cả Bá Cát Tư cũng không khỏi run lên. Nguyên là vừa lại đánh bại Lâm Lôi một lần nữa. Hán tử lực lượng đầu bóng loáng Bá Cát Tư còn đang chuẩn bị đắc ý giáo huấn hài câu đã trợn tròn mắt. Lâm Lôi này, hắn như vậy mà lĩnh ngộ rồi ư, thật là biến thái rồi sao? Bá Cát Tư rốt cuộc cũng cảm giác được sự chênh lệch giữa bản thân và thiên tài. Thiên địa pháp tắc đang giáng xuống, ngay cả Bối Bối đang luận bản cách đó không xa, trung niên áo bảo trắng đều bị hấp dẫn chạy tới. Bối Bối như thoi xuyên qua núi rừng đi vào trong sơn cốc này. Hắn ta thấy Lâm Lôi đang lơ lửng ở đó, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng lẫn sự sợ hãi. Lão đại, cuối cùng đại địa mạch động đã lĩnh ngộ sao? Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy? Hắn ta cứ như vậy đột phá ư? Trung niên áo bảo trắng đã bay tới, hắn ta cũng rất là hoảng hốt.

Sau đó cúi mình rất quy củ, cảm kích mà nói: Lôi Lâm tiên sinh, hết sức cảm tạ Lôi Lâm tiên sinh, ba vị đã hỗ trợ ta. Nếu như không có các ông, ta muốn đột phá giai đoạn này, không biết phải đợi tới khi nào nữa. Không cần phải cảm tạ, nếu như nói phải cảm tạ, thì ba huynh đệ chúng ta cũng nên cảm tạ ngươi, Lôi Lâm nói. Ủa, sao vậy? Lâm Lôi ngẩn ra. Lôi Lâm tại sao lại nói phải cảm tạ mình? Tại sao phải cảm tạ mình cơ chứ? Hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng, Bá Cát Tư bên cạnh sàng sàng cười lớn mà nói. Lâm Lôi, nếu như không phải ngươi cùng với hai hạ vị thần khác, ba huynh đệ chúng ta giờ phút này sợ rằng vẫn đang ở trong Qua Ba Đạt vị diện ngục giam đó. Lâm Lôi bối bối nhất thời hốt hoảng, thì ra Lôi Lâm này đúng thực là tới từ ngục giam Qua Ba Đạt vị diện. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, lão đại một kiếm của Áo Lợi Duy Á đó vẫn còn có chỗ tốt nhỉ? Bối bối cười mà nói. Mà Lôi Lâm lại nhìn Lâm Lôi, đạm đại cười mà nói. Lâm Lôi, bây giờ ngươi ở phương diện đại địa pháp tắc chỉ là vừa mới bước vào hạ vị thần cảnh giới. Ngươi bây giờ mặc dù đã lĩnh ngộ đại địa mạch động, tuy nhiên với cường giả mà nói, những phương pháp lĩnh ngộ chỉ là một phương diện, vận dụng mới là quan trọng nhất. Lâm Lôi trong lòng cũng đồng cảm khẽ gật đầu. Đích xác, bản thân ta ban đầu khi mới trở thành phong hệ hạ vị thần, nhưng cũng không phải nghiên cứu thực là lâu mới lĩnh ngộ ra phong địa khinh ngâm. Bối bối, tốt nhất bây giờ ngươi không nên quấy rầy Lâm Lôi, để cho Lâm Lôi hắn bây giờ tĩnh tâm thực tốt để cảm thụ đại địa mạch động, mới có thể vận dụng tốt hơn đại địa mạch động, thi triển được công kích uy lực mạnh hơn. Lôi Lâm ngược lại nhìn về phía bối bối mà nói. Ta biết rồi, bối bối vội gật đầu. Cùng lúc lĩnh ngộ pháp tắc, cũng sớm đi học hỏi phương thức vận dụng. Lâm Lôi, ngươi tu luyện cho tốt, qua một khoảng thời gian ngươi chắc chắn có thể đánh ngang với bọn đại ca ta. Lôi Lâm nói. Sao có thể thế được? Lâm Lôi tự cười nhạo và nói. Dù sao ta chỉ là hạ vị thần thôi, nhưng ngươi có hai cái thần phân thân cơ mà. Lôi Lâm cười mà nói. Cái này có hai người thì có ích gì? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Thần chi lĩnh vực của trùng vị thần sức trói buộc quá mạnh, ta chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút thôi. Lôi Lâm cười mà nói. Người ngay cả cái này cũng không biết chăng? Ủa thì sao? Lâm Lôi thấy khó hiểu. Lâm Lôi, hai cái thần phân thân của ngươi đều dung hợp tại bên trong bản thể. Một cái thần cách có thể thi triển thần chi lĩnh vực, hai cái thần cách của ngươi đều có thể thi triển thần chi lĩnh vực. Cái thần chi lĩnh vực chồng chất lên, sợ sức trói buộc mà ngươi phải chịu sẽ yếu đi rất nhiều đấy. Lôi Lâm bấy giờ từ tốn nhẹ nhàng mà giải thích. Lâm Lôi ngẩn ra. Lúc đầu Bối Lộ Đặc mặc dù nói hạ vị thần không bằng trung vị thần, nhưng đó là chiến đấu một chọi một. Trên thực tế giống như Lâm Lôi vậy, lại là hai cái thần phân thân đồng thời liên thủ rồi. Hai thần chi lĩnh vực chồng lên nhau có thể vẫn không cách nào triệt tiêu hoàn toàn thần chi lĩnh vực của trung vị thần, nhưng sức trói buộc sẽ yếu đi rất nhiều. Đến lúc đó, người bằng vào kỹ xảo huyền ảo vẫn có cơ hội đánh ngang sức được với đại ca ta. Lôi Lâm lại nói tiếp. Lâm Lôi trong đáy lòng giờ phút này, một trận kích động xảy ra. Thì ra rất nhiều thần phân thân còn có hiệu quả như vậy. Từ đó, Lâm Lôi phải tĩnh tâm lĩnh ngộ phương thức công kích của đại địa mạch động. Tự nhiên sẽ không luận bàn cùng hán tử lực lưỡng đầu bóng loáng Bá Cát Tư nữa. Mà bối bối vì không quấy rầy Lâm Lôi tĩnh tu, bình thường cũng cùng với thanh niên áo bào trắng kia cùng đến địa phương xa hơn để mà luận bàn. Trong sơn cốc chỉ có một mình Lâm Lôi. Cấm kỵ ma pháp mạch động thủ hộ chính là khống chế mạch động chỉ lực ẩn chứa trong đại địa. Cấm kỵ ma pháp kia một khi thi triển chính là một cái lồng bảo vệ nhìn như trong suốt, đó là mạch động chỉ lực ẩn chứa trong đại địa hình thành. Trong quá khứ, Lâm Lôi không biết rằng mạch động chi lực hình thành như thế nào. Mạch động chi lực này khác hẳn với nguyên tố bình thường mà là một loại lực lượng mới. Hiện đang xem lại, chỉ cần phải trải qua chuyển hóa. Khi đã hoàn toàn lĩnh ngộ đại địa mạch động, Lâm Lôi trong lòng cũng trở nên sáng suốt. Vận dụng đại địa mạch động, ngoài trừ sóng chấn động công kích ra, lẽ tất nhiên vẫn còn loại công kích mạch động chi lực này. Lâm Lôi dậm chân xuống đất, thần lực trong người của hắn chợt dâng lên trong cơ thể. Mạch động kỳ thực kỳ dị từ bàn chân của Lâm Lôi truyền vào mặt đất, rồi sau đó lan truyền thông qua lòng đất, truyền thẳng vào trong đầm sâu phía trước. Ầm một tiếng, bọt nước trong đầm sâu bắn lên cao. Loại công kích này không một tiếng động. Lâm Lôi khoe miệng khẽ mỉm cười. Nếu được nghiên cứu lại một phen, chiêu này chắc chắn có thể càng thêm sự lợi hại. Tại Lã Áo Đế Quốc, bên trong phủ đệ tĩnh lặng kia, Lâm Lôi này không ngờ một thân một mình lại tu luyện ư. Tạt Địch Tư Tháp phóng thần thức khuếch tán tới Độc Lạ Sơn, tự nhiên đã phát hiện Lâm Lôi đang trong lúc tu luyện. Lâm Lôi này thực đúng là lợi hại, Đại địa pháp tắc phương diện cũng đã đạt đến vị thần rồi. Tát địch tư tháp mắt lộ ra hàn quang. Lâm Lôi tiềm lực càng lớn, Tát địch tư tháp càng muốn giết chết Lâm Lôi. Tuyệt đối không thể để cho Lâm Lôi tới địa ngục trở lại U Lam Phủ. Đáy lòng của Tát địch tư tháp rất rõ điểm này. Đồng thời, Đồng La Sơn kia chỉ có hai tên trùng vị thần thôi. Nếu như tốc độ của An Lạp Tư mau lên thì vẫn có thể giết chết Lâm Lôi trong khoảng thời gian ngắn nhất. Tát địch tư tháp vẫn dường như có lòng tin đối với An Lạp Tư, bởi vì An Lạp Tư tu luyện chính là công kích nổi tiếng Hỏa Nguyệt Tố Pháp Tắc. An Lạp Tư, Tát địch tư tháp trực tiếp thần thức truyền âm cho An Lạp Tư. Hôm nay sắc trời ảm đạm, gió vô cùng to lớn. Một bóng người trung niên cực nhanh bay qua lại như thoi đưa giữa không trung, chính là An Lạp Tư với bộ trưởng bào đỏ sẫm. An Lạp Tư nhìn về hướng nam, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đợi được cơ hội rồi. Vừa rồi Tát địch tư tháp đã đem vị trí địa đồ nơi Lâm Lôi ở thông qua thần thức truyền vào trong đầu của hắn. An Lạp Tư biết rất rõ vị trí của Lâm Lôi. Tia sáng đỏ mơ hồ lóe lên trong mắt An Lạp Tư. Rất nhanh, Đồng La Sơn xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của An Lạp Tư. An Lạp Tư sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Hắn ta phi thường quen thuộc Đồng La Sơn địa hình, dễ dàng hạ thấp xuống dưới. Qua lại như thoi đưa trong núi rừng, hướng thẳng về chỗ sơn cốc nơi Lâm Lôi đang tù luyện mà chạy tới. Bên trong phủ đệ do đại địa nguyên tố ngừng tụ mà thành đó, cái tên già hỏa ngông cuồng kia liên tiếp dùng thần thức điều tra, quả nhiên không có ý tốt. Lâm Lôi cười nhạt, Tát địch tư tháp nọ liên tục thần thức điều tra, Tát địch tư tháp kia còn tưởng rằng sẽ không có ai phát hiện được, thế nhưng hắn đâu biết rằng Lôi Lâm đã biết rồi. Người được phái tới lần này chắc chắn là thủ hạ của hắn ta rồi. Lôi Lâm không quan tâm chút nào, một tên trung vị thần cũng có thể xem thực lực của Lâm Lôi đã tới bậc nào, cũng không thể hiểu hắn có kháng cự được không. Cuối cùng Lôi Lâm vẫn dùng thân hình vừa động liền biến mất ở giữa trong sân. Trong lúc đó, An Lạp Tư kia vẫn còn đang đi như bay hướng về sơn cốc, khoảng cách cũng càng ngày càng gần hơn, chỉ là Lôi Lâm đã tìm trước tới. Trong sơn cốc nơi Lâm Lôi tu luyện, Lâm Lôi đang đắm chìm trong tu luyện, đột nhiên Lâm Lôi cảm thấy mặt đất bị chấn động nhẹ. Ủa, cái gì vậy? Lâm Lôi nghi hoặc ngừng tu luyện ngay. Chuyện gì đã xảy ra? Lâm Lôi không phát hiện ra vấn đề ở đâu. Chỉ là Lâm Lôi không biết rằng, trong ở một góc chật hẹp của sơn cốc, đột nhiên xuất hiện một tảng đá. Trên tảng đá này còn mơ hồ có ký thức thuộc tính thổ, vẫn còn ở đấy mà nhìn. Nếu nói như vậy thì Lâm Lôi này chết chắc. Chuyện này thực đúng là có điểm phiền phức rồi. Ồ, trùng vị thần kia đã tới rồi. Lâm Lôi không hề phát hiện được An Lạp Tư đang tới, ngược lại hắn suy ngẫm lại đại địa mạch động lần nữa. Lôi Lâm tiên sinh kia đã nói không sai, thổ hệ nguyên tố trong đại địa pháp tắc là phòng ngự vật chất công kích, còn đại địa mạch động thì lại là phòng ngự tinh thần công kích, đồng dạng có thể phòng ngự tinh thần công kích là có thể thi triển tinh thần công kích. Lâm Lôi hôm nay đang ngẫm nghĩ, dù sao, làm sao dựa vào đại địa mạch động thi triển ra tinh thần công kích. Bên trong sơn cốc yên tĩnh, trên một gốc đại thụ, một bóng người đang đứng, chính là An Lạp Tư. An Lạp Tư kia đang nhìn Lâm Lôi tù luyện ở trong sơn cốc. Giết chết hắn chỉ cần một kích thôi. An Lạp Tư mặc dù biết Lâm Lôi chỉ là hạ vị thần, nhưng An Lạp Tư vẫn quyết định đánh lén. Trong thời gian ngắn nhất giết chết Lâm Lôi, đó là mệnh lệnh của Tát địch tư tháp. Bên trong sơn cốc vô cùng yên tĩnh. Vưu một tiếng rất bất ngờ, một luồng lửa sáng đỏ trong nháy mắt xé rách bầu trời, đâm về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi thất kinh, không hay rồi. Lâm Lôi cũng cảm giác được bản thân đã bị thần chi lĩnh vực trói buộc. Nếu như là hạ vị thần khác, đột nhiên lọt vào thần chi lĩnh vực cùng với một kiếm toàn lực của trung vị thần, tuyệt đối sẽ không kịp ứng phó. Thế nhưng Lâm Lôi lại thường xuyên trao đổi cùng trung vị thần Bá Cát Tư. Hôm nay đối mặt với đánh lén của An Lạp Tư, Lâm Lôi phản xạ giống như điều kiện thông thường. Đầu tiên, bằng vào hai đại thần phân thân bên trong cơ thể, lập tức có thể dựng lên hai đại thần chỉ lĩnh vực. Đồng thời trong tay Lâm Lôi lập tức xuất hiện một thanh tử huyết nhuyễn kiếm, múa lên phi thường thuần thục. Vô số bóng kiếm hóa thành một dài dài màu tím, đánh liên tiếp vào tia sáng lửa đỏ kia. Bản thân Lâm Lôi thì lại mượn lực cố gắng lùi về phía sau. Bùng một tiếng, Lâm Lôi cả người nện mạnh vào trên vách đá sau thác nước phía xa. Vách đá đó trực tiếp vỡ tan, đá vụn rời lả tả. Ủa, là như thế nào? An Lạp Tư mặt biến sắc, Lâm Lôi này đối diện với đánh đén của ta, không ngờ lại chặn lại được. An Lạp Tư rất là hốt hoảng. Xẹt một tiếng, An Lạp Tư phảng phất giống như đại bàng xẹt qua một đường cong, vọt về phía vách núi nơi Lâm Lôi bị lùi vào. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ở một nơi khác của vách núi, Lâm Lôi cả người cũng như tia chớp phóng ra, cuối cùng hạ xuống trên khoảng đất trống trong sườn cốc. Vải rồng màu vàng xanh bao trùm toàn thân Lâm Lôi, cái đuôi rồng như sắt thép đó tỏa ra ánh sáng lạnh như băng, khẽ vùng vẫy. Lâm Lôi hai con ngươi màu vàng sẫm nọ lại lạnh như đá vách. Người là ai? Lâm Lôi quát. Biến hóa thành trạng thái lòng huyết chiến sĩ, tốc độ của Lâm Lôi có thể gia tăng rất nhiều, lại còn tự mình chất thêm hai đại thần chi lĩnh vực. Ở dưới thần chi lĩnh vực của đối phương là trung vị thần địa vẫn bị rơi vào thế kém. Nhưng dựa vào tốc độ huyền ảo và long huyết chiến sĩ biến thân vẫn có thể bảo trì tốc độ khá gần với đối phương. Một tiếng hét lớn này của Lâm Lôi chẳng những làm cho An Lạp Tư kinh hãi. Đồng thời, ở một nơi khác trong Đồng La, Bối Bối đang trao đổi cùng với trung niên áo bào trắng, cùng với Bá Nạp Tư đang đứng bên quan chiến, ba người bọn họ bị đánh thức rồi. Lão đại, Bối Bối mặt biến sắc, lập tức cùng hai vị trung vị thần đó ngay tức khắc bay về phía sơn cốc. Không hay rồi, An Lạp Tư kia biết là không ổn. Nếu như chờ đến khi hai trung vị thần kia chạy tới, An Lạp Tư hắn sẽ không còn chút hy vọng nào nữa. Bên ngoài thân thể của An Lạp Tư hỏa diễm thiêu đốt, cả người phảng phất như mũi tên rời dây cung, trực tiếp xé rách không gian bắn về phía Lâm Lôi. Trong tay hắn là đoạn chui lạnh như băng của trường thương bị hỏa diễm bao phủ đâm thẳng tới. Một kích mạnh nhất, An Lạp Tư phóng thẳng về phía Lâm Lôi, nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi. Lâm Lôi lúc bấy giờ chỉ đứng yên tại chỗ, hai con người màu vàng vàng sẫm lại lạnh lùng nhìn đối phương, không ngờ không tránh né chút nào. Tìm chết ư? An Lạp Tư thấy đối phương không tránh, trong lòng không ngừng cười thầm. Thực ra vừa rồi, Lâm Lôi từ trong vách đá đi ra, đồng thời trong tiếng quát lớn, Lâm Lôi cũng đã khống chế đại địa thần lực trong cơ thể. Thông qua đại địa mạch động chuyển đổi, từng luồng mạch động chi lực từ bàn chân của Lâm Lôi truyền ra, lấy Lâm Lôi làm trung tâm. Trong phạm vi trăm thước chính là mạch động chi lực khu vực. Chính là lúc này đây, ánh mắt của Lâm Lôi đột nhiên sáng ngời. Cùng một lúc, hơn 10 luồng mạch động chi lực từ lòng đất lao ra, từ các phương diện ở phía biên giới, đồng thời nhanh chóng bao vây An Lạp Tư kia. Có lẽ như đột nhiên mặt đất có tay vụt thỏ ra, chộp được hai chân của An Lạp Tư, giống như giữ chặt toàn thân của An Lạp Tư vậy. An Lạp Tư sắc mặt đại biến, chết đi. Cũng tại giờ khắc này, Lâm Lôi biến thành lòng huyết chiến sĩ, một tay cầm tử huyết nhuyễn kiếm, một tay cầm hắc ngọc trọng kiếm, cực nhanh vọt về phía An Lạp Tư. Bùng một tiếng, thần lực trong cơ thể bộc phát ra. An Lạp Tư ở trong khoảng thời gian cực ngắn tránh thoát phần lớn trói buộc của mạch động chỉ lực. Tuy nhiên, cùng lúc hắn tránh thoát khỏi trói buộc, khoảng cách giữa hắn và Lâm Lôi chỉ còn không đến 10 thước. Khoảng cách không đến 10 thước đối với Lâm Lôi, An Lạp Tư mà nói, quá gần rồi, bởi vì tốc độ của bọn họ đều quá nhanh. An Lạp Tư sao có thể lùi lại? Dù sao giờ phút này, Bối Bối và hai vị trung vị thần kia cũng đang bay nhanh đến đây. Ánh sáng chói mắt từ trong trường mâu chiếu lên, trường mâu lạnh như băng đâm thẳng về phía của Lâm Lôi, một luồng sáng đỏ nhạt mơ hồ ẩn chứa ở mỗi ngọn trường mâu ấy. Chiêu này là một kích mạnh nhất trong các chiêu của An Lạp Tư, phá diệt linh hồn. Màu tím yêu dị sáng lên, đồng dạng tiếng sáo du dương vang lên. Nghe thấy tiếng sáo, An Lạp Tư chính là cũng không khỏi có chút bị ảnh hưởng. Qua 20 năm tu luyện, uy lực của một chiêu phong địa khinh ngâm này so với quá khứ đã mạnh hơn vô cùng nhiều. Quan trọng nhất chính là thanh âm của phong địa kinh ngầm này không đơn giản là tiếng sáo mà còn ẩn chứa thành ba công kích không một tiếng động. Từ huyết nhuyễn kiếm đánh thẳng vào mũi ngọn mâu, keng một tiếng, cùng một lúc bóng kiếm hư ảnh ảo màu tím đó cũng đụng chạm với bóng thương hư ảo màu đỏ nhạt kia. Bùng một tiếng, bóng kiếm hư ảo màu tím chỉ duy trì được một khoảng rồi vỡ vụn. Bóng thương màu đỏ nhạt kia trở nên nhạt hơn nhưng vẫn vọt về phía Lâm Lôi như cũ. Không hay rồi, Lâm Lôi biến sắc mặt. Thế nhưng tinh thần công kích này tốc độ quá nhanh, không còn kịp nữa rồi. Không xong rồi, ở cách đó không xa, ẩn bên cạnh sơn cốc, Lôi Lâm ẩn thân trong một tảng đá kinh hãi. Tuy tốc độ của hắn nhanh, nhưng cũng không có cách nào nhanh bằng tốc độ của tinh thần công kích. Chết đi, Lâm Lôi cầm vang lên, hắc ngọc trọng kiếm giờ phút này cũng rơi xuống trên thân thể An Lạp Tư. Nói thì chậm chạp, trên thực tế từ huyết nhuyễn kiếm, hắc ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi là đồng thời công kích. An Lạp Tư kia không có lựa chọn lùi về phía sau, hắn ta chỉ có thể lựa chọn ngăn cản một kiện vũ khí trong đó, từ huyết nhuyễn kiếm hoặc là hắc ngọc trọng kiếm. An Lạp Tư rõ ràng cảm thấy sự uy hiếp của từ huyết nhuyễn kiếm. Hắn ta đã chặn từ huyết nhuyễn kiếm, tự nhiên hắc ngọc trọng kiếm rơi vào trên người của hắn.